Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Vân Ngạo Thiên diệu thủ hồi xuân. Phòng bệnh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, Lam Thần Tiên, Lãnh Bích, hơn 10 người đại phu đều chờ đợi ở bên ngoài. Tất cả vải trắng đều đã chuẩn bị xong, khóc tang chuẩn bị xong, liền đợi đến tỉnh vô biên tắt thở rồi. Đương nhiên, trên cơ bản tất cả mọi người không khổ sở, nội tâm thậm chí còn có chút muốn cười. Tỉnh vô biên cái tai họa này rốt cục chết rồi. Trời có mắt rồi a, thật sự là trời xanh có mắt a. Bỗng nhiên, Lam Thần Tiên đệ tử nói, không sai biệt lắm nên giết tên ăn mày kia đi, để hắn vì vô biên công tử chôn cùng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút một trận kinh ngạc, kém chút quên tên ăn mày tôm tép nhãi nhép kia. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Vân Ngạo Thiên, Lãnh Bích không nói hai lời, hướng thẳng đến Vân Trung Hạc xú khí huân thiên tiểu viện đi đến. Khoảng cách Vân Trung Hạc nói hai canh giờ đã đến. Ngay tại lúc này, Vân Trung Hạc băng băng mà tới. Hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp nói, tiên đan tới, ta tiên đan luyện tốt, ta tới cứu tỉnh vô biên công tử. Nghe được hắn về sau, Lam Thần Tiên cùng tất cả đại phu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nội tâm cuồng tiếu, tên điên, quả nhiên là tên điên a. Tất cả mọi người phán định tỉnh vô biên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiên khó cứu, ngươi một tên ăn mày tên điên vậy mà nói ngươi có thể cứu. Chỉ bằng cho ngươi mượn dùng dưa hấu nát luyện thành tiên đan. Thật sự là thiên đại chi hoang đường a. Nếu như ngươi có thể cứu sống tỉnh vô biên công tử, chúng ta đều đem đầu hái xuống cho ngươi. Lúc này Lam Thần Tiên đệ tử lại muốn đi ra ngoài, nhưng là Lam Thần Tiên sử một đạo ánh mắt, thành chủ tỉnh Trung Nguyệt liền tại bên trong, không cần biểu hiện được quá dở hơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một tên khác đại phu. Trong phủ thành chủ này, Lam Thần Tiên nhất hô bách ứng, không biết bao nhiêu người là hắn chó săn, mà hắn trung thành nhất chó săn chính là vị này tên là Lục Triển Viễn đại phu. Nhìn thấy Lam Thần Tiên ánh mắt, vị này phẩm tướng tuấn Mỹ trung niên đại phu Lục Triển Viễn ra khỏi hàng. Lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đến đưa tiên đan, vì tỉnh vô biên công tử chữa bệnh. Đại phu Lục Triển Viễn nói, hiện tại A Miêu A Cẩu nào đều có thể chữa bệnh sao? Liền ngươi dưa hấu nát luyện được đan dược kia, ngươi đây là muốn chữa bệnh hay là muốn giết người a? Tiếp theo, hắn lại nói, tỉnh vô biên công tử trước đó mặc dù có bệnh chứng, nhưng là không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng từ khi ngươi đã đến đằng sau, bệnh của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, hiện tại đã hấp hối, vậy đại khái cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đi. Cái này Lam Thần Tiên thứ nhất chó săn thật là độc a. Vậy mà nói tỉnh vô biên là Vân Trung Hạc hại chết. Lúc này bên cạnh một cái đại phu nói, Lục đại phu nói không phải không có lý. Tỉnh vô biên công tử xuất thân phú quý, chỉnh tề quý khí, mà tên ăn mày này ở bên ngoài pha trộn, trên thân không biết có bao nhiêu dơ bẩn không chịu nổi đồ vật, ngày ngày cùng tỉnh vô biên công tử pha trộn cùng một chỗ, đem không khiết đồ vật nhuộm đến tỉnh vô biên công tử trên thân, khiến cho hắn chứng bệnh tăng thêm. Đây cũng là bình thường. Đại phu Lục Triển Viễn nói, Lãnh Bích đại nhân, lập tức đem tên ăn mày này bắt lại giết chết, vì tỉnh vô biên công tử chết theo. Lãnh Bích đối với Vân Trung Hạc cái tên điên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nàng cũng cảm thấy nếu như Vân Trung Hạc có thể cứu sống tỉnh vô biên vậy liền không có thiên lý. Nhưng là tỉnh vô biên mắt thấy là phải chết rồi. Chân chính còn nước còn tát. Nàng đang muốn vào bên trong tỉnh Trung Nguyệt báo cáo, nói rõ ràng tình huống. Tiến đến, tỉnh Trung Nguyệt nói, nữ thành chủ này ngược lại là quả quyết, Lãnh Bích mang theo Vân Trung Hạc đi vào, tiến vào phòng bệnh đằng sau. Vân Trung Hạc đang muốn nói rõ tình huống, dù sao hắn phương thức trị liệu tương đối đặc thù. Động thủ, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngăn lại Vân Trung Hạc bất kỳ giải thích nào. Nàng cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng kết quả lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Tỉnh Vô Biên mắt thấy sắp chết, thanh âm này dễ nghe như vậy, như là ngọc nát, như là băng nứt, quá mỹ diệu. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức trước mắt một trận hoa mắt, không được, muốn choáng, muốn choáng, nữ nhân này quá đẹp, xinh đẹp quá phận, vượt qua sức tưởng tượng, thật hồn siêu phách lạc, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt, không thể tâm động, không thể tâm động, tuy đẹp nữ nhân, cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi, huyễn tưởng nàng ngồi cầu dáng vẻ. Huyễn tưởng nàng xỉa răng dáng vẻ, huyễn tưởng nàng móc lỗ mũi dáng vẻ. Thân kinh bách chiến Vân Trung Hạc biết, nam nữ chi chiến, ai trước động tâm ai liền thua. Vì không động tâm, hắn liền sẽ tại trong đầu huyễn tưởng nữ nhân này không chịu nổi nhất bộ dáng. Nhưng muốn mạng chính là, Vân Trung Hạc huyễn tưởng nàng ngồi cầu dáng vẻ đều đẹp không sao tả xiết. Dạng này dáng người uyển chuyển. Đừng nói ngồi cầu, coi như tè ra quần cũng phong tình vạn trùng a. Dạng này đẹp nữ nhân, sẽ chết người đấy. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ngẩn người, Lãnh Bích không chút nào kỳ quái. Động thủ, mặc kệ là tiên dược hay là độc dược, động thủ chính là không cứu sống lời nói liền vì vô biên chôn cùng. Con đường này chính ngươi chọn, sắc tước thị không, sắc tước thị không. Vân Trung Hạc lắng lại nhịp tim, hấp khí, thả khí, hấp khí, thả khí, trong bình tĩnh tâm đằng sau, Vân Trung Hạc xuất ra vừa mới tinh luyện tốt penicillin, hòa than tại trong nước muối, chứa vào trong cái bình. Hắn đây là muốn là Tỉnh Vô Biên đánh truyền nước, bởi vì khẩu phục penicillin hắn còn không có làm được, mà lại chàng đạo hấp thu quá chậm. Trực tiếp đánh vào mạch máu càng nhanh, không có nhuyễn quản liền dùng động vật mạch máu, không có lỗ kim, liền dùng một loại rỗng ruột ống mỏng vót nhọn, sau đó từng lần một trừ độc. Lãnh Bích đại nhân, người đem ống mỏng vót nhọn này đâm vào Tỉnh Vô Biên cánh tay trong mạch máu. Liền cây mạch máu này, Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích cầm lấy. Không nói hai lời trực tiếp đem vót nhọn rỗng ruột ống mỏng đâm vào Tỉnh Vô Biên trong tĩnh mạch. Vân Trung Hạc buông ra máu động vật quản, để penicillin dòng dược thủy xuống tới, chậm rãi rót vào Tỉnh Vô Biên trong gân mạch. Về phần thử ra cái gì liền đến đã không kịp. Vạn nhất Tỉnh Vô Biên đối với penicillin dị ứng mà nói, đó cũng là Vân Trung Hạc số mệnh không tốt. Lãnh Bích nói, kế tiếp còn cần làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, liền đợi đến bình thuốc này giọt nước chảy xong là được. Lãnh Bích nói cách khác, tạm thời không có việc của ngươi rồi. Vân Trung Hạc nói, không có. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Vân Trung Hạc cổ áo hướng phía bên ngoài đi đến. Hướng phía trên mặt đất quăng ra, bởi vì hắn trên thân thực sự quá thối. Mà lại một bộ dơ giấy bẩn thỉu kém bộ dáng, cùng Tỉnh Trung Nguyệt ở tại trong một gian phòng đều là khinh nhờn. Chờ ở bên ngoài lấy đi, Lãnh Bích nói, cũng không có mở miệng uy hiếp. Dù sao Tỉnh Vô Biên vừa chết, hắn lập tức giết tên ăn mày này. Vân Trung Hạc ngồi ở bên ngoài trên mặt đất, cảm thấy hơi mệt, dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Sau một lát, vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi, có thể làm hết thảy, hắn đều làm, sau đó, có thể hay không cứu sống Tỉnh Vô Biên liền nghe trời do mệnh. Nhìn thấy nằm trên mặt đất tên ăn mày đồng dạng Vân Trung Hạc. Ở đây 10 cái đại phu che miệng, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ, làm thần tiên híp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó chờ lấy tốt. Chờ lấy bên trong Tỉnh Vô Biên tắt thở. Mấy ngày nay tiết mục liền xem như kết thúc. Về phần trên mặt đất, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia thật sự là người như rán chuột một dạng. Hiện tại hắn đều chẳng muốn tự mình động thủ giết. Về phần hắn cái gọi là tiên đan trị liệu tỉnh vô biên, vậy đơn giản là chuyện cười lớn a. Thành chủ cùng Lãnh Bích thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Để loại tên ăn mày bị điên này xuất thủ cứu người. Cái này cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản tỉnh vô biên còn có thể trèo chống 2-3 ngày. Bị tên ăn mày bị điên này vừa trị, đại khái sống không quá 1-2 canh giờ. Mấy canh giờ đi qua, trong phòng bệnh vẫn như cũ tĩnh lặng im ắng. Cứ việc Vân Trung Hạc đã vì tỉnh vô biên trị liệu, penicillin chính liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng Lãnh Bích cùng tỉnh Trung Nguyệt hiển nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào. Từ dưa hấu nát đề luyện ra mấy thứ bẩn thỉu, nếu có thể trị bệnh cứu người, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Nếu không phải 10 cái đại phu tăng thêm Lam Thần Tiên đều nhất trí kết luận tỉnh vô biên hẳn phải chết không nghi ngờ, các nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép dưa hấu nát nấu chín đi ra đồ vật rót vào tỉnh vô biên thể nội. Lúc này lại đi một mình tiến đến chính là xinh đẹp Liệt Phong phu nhân. Nàng đã yên tĩnh trở lại, nhưng là trong mắt tràn đầy bi thương. Thậm chí nàng miếng vải đen đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần tỉnh vô biên vừa tắt thở, nàng lập tức đeo lên đi. Đi vào tỉnh vô biên bên người, nàng nhịn không được nước mắt lại một lần nữa trượt xuống. Nàng mệnh quá khổ, đầu tiên là trượng phu trúng gió bất tỉnh nhân sự, bây giờ lại nhi tử cũng muốn chết rồi. Nàng thật hận không thể đi theo nhi tử cùng chết đi. Vừa rồi tỉnh vô biên trong hôn mê còn thống khổ thân ngâm, mà bây giờ vậy mà không có một thanh âm, mà lại vừa rồi đỏ bừng làn da, bây giờ lại phai màu, trở nên tái nhợt, mà lại thân thể vậy mà cũng lạnh. Cái này là muốn chết đi. Liệt Phong phu nhân buồn bã như tâm chết nói, để người trong phủ chuẩn bị đưa tang đi. Đúng, Lãnh Bích nói. Lúc này bên ngoài gõ càng thanh âm vang lên, một ngày mới muốn tới. Lam Thần Tiên đệ tử tiểu đạo sĩ nói, Lãnh Bích đại nhân, tên ăn mày kia quân lệnh chẳng kỳ hạn đến. Lãnh Bích nói, biết được, động thủ đi. Một tên võ sĩ rút kiếm ra, đi vào nằm ngáy o o Vân Trung Hạc trước mặt. Cứ như vậy trong lúc ngủ mơ chết đi cũng rất tốt, liền không gọi tỉnh ngươi. Sau đó võ sĩ một kiếm hướng phía Vân Trung Hạc ngực đâm xuống. Lão ca, ngươi làm cái gì đâu? Vân Trung Hạc mở choàng mắt nói. Đại phu Lục Triển Viễn nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi quân lệnh chẳng kỳ hạn đến, tử kỳ cũng liền đến. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là ta đã chữa cho tốt tỉnh vô biên công tử a. Lam Thần Tiên chó săn Lục Triển Viễn cười lạnh nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn giả ngây giả dại, ngươi chừng nào thì chữa cho tốt tỉnh vô biên công tử? Vân Trung Hạc nói, trong mộng a, ta vừa rồi rõ ràng mơ tới tỉnh vô biên công tử được ta cứu sống a. Lời này vừa ra, đám người nhịn không được cười to, quả nhiên là điên đến triệt để a. Ngươi trong mộng cứu sống tỉnh vô biên công tử, vậy để cho ngươi lại nhiều ngủ một hồi. Trong mộng càng là cái gì cũng có, nói không chừng ngay cả giếng thành chủ đều lấy được đi. Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ giết. Tiểu đạo sĩ nói. Vân Trung Hạc nói, không tin các ngươi đi xem a. Ta người này trong mộng từ trước tới giờ không nói láo, lời nói điên cuồng. Võ sĩ kia lạnh giọng nói, đi âm gian đang giả điên bán ngốc đi. Nhưng vào đúng lúc này, bên trong tỉnh vô biên bỗng nhiên ngồi dậy, lớn tiếng cao giọng nói, chớ giết Ngạo Thiên, chớ giết ta Ngạo Thiên. Hắn vậy mà sống sờ sờ ngồi dậy, như là trá thi đồng dạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, không thể tin vào tai của mình. Đây là chuyện ra sao a? Mấy canh giờ trước, Tỉnh Vô Biên không phải sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hấp hối sao? Bây giờ lại sống lại. Tên ăn mày này thuốc dưa hấu nát, có thần kỳ như vậy sao? Chú thích, ta muốn phiếu đề cử, cho ta có được hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.